Đã nói là yêu cả một đời. Chương 82, 82, đừng nghĩ người của Trần Minh thì tôi không trị được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Chiêm nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Bây giờ tôi và Trần Minh đã vạch rõ ranh giới. Cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh ta. Việc đó nên là việc của các trợ lý mấy người mới phải. Đừng gọi điện cho tôi nữa. Nói xong cô cau mày. Định cúp điện thoại. Trong điện thoại Khương Đồng đột nhiên cất cao giọng ngăn hành động của cô. Cô chủ nhỏ, đừng cúp máy. Có thể nghe tôi nói vài lời không? Ái Chiêm không kiên nhẫn nói. Chuyện gì nữa? Lão đại có mang quà về cho cô. Mặc dù anh ấy đã ném đi nhưng tôi vẫn mạn phép gửi đến nhà trọ. Bởi tôi biết món quà này có ý nghĩa vô cùng trọng đại với cô. Ái Chiêm nghe xong, nhịn không được rời tầm mắt về phía góc bàn. Là gói hàng nho nhỏ cô nhận được lúc sáng phải không? Là thứ gì mà có thể có ý nghĩa trọng đại với cô đến vậy? Cô cũng biết là biết lão đại tham công tiếc việc bao nhiêu. Nhưng vì cô, anh tranh thủ giờ nghỉ ngơi ít ỏi bay về Việt Nam trong đêm để đấu giá món đồ của cô. Sau đó liền bay lại sang Pháp để họp tiếp. Ái Chiêm nghe mà nhíu chặt chân mày. Món đồ của cô, giọng nói của Khương Đồng vẫn đều vang lên bên tai. Sau khi họp xong, một phút cũng không dừng lại mà suốt đêm từ Pháp quay về nước. 3 ngày 2 đêm không có nằm xuống. Chỉ tranh thủ chợp mắt trên máy bay. Khương Đồng dừng một chút như để cô tiêu hóa hết thông tin muốn truyền tải. Xuống sân bay, lão đại cầm món quà về tìm cô. Lúc ấy lão đại đang sốt rất cao. Vì cô không có nhà nên tôi phải lần theo định vị mới biết cô ở nhà họ Vũ. Lão đại không nề hà mà đến đó. Không phải để làm khó cô mà là muốn đưa nó tận tay cô. Ái Chiêm lẳng lặng mà nghe. Đôi môi mím chặt hiện tại ngắt lời Khương Đồng. Cho nên ý anh là, bởi vì tôi, Trần Minh mới có thể bị bệnh. Bởi vì tôi, anh ta mới phải bôn ba lao lực mất ăn mất ngủ. Cô tựa như cảm thấy một cỗ tức giận vô hình dâng lên trong lồng ngực. Khương Đồng, anh không khỏi coi trọng tôi quá nhỉ. Anh cũng nghe anh ta nói trước mặt tôi rồi. Anh ta đã tuyên bố hủy hôn. Coi như chúng tôi cắt đứt nợ duyên rồi. Chuyện của anh ta giờ không liên quan đến tôi. Khương Đồng bất đắc dĩ cười khẩy một tiếng. Cô chủ nhỏ, không phải tôi coi trọng cô. Là do cô từ trước đến giờ không biết. Không biết cái gì. Không biết địa vị của cô ở trong lòng lão đại. Lần này Ái Chiêm không nhịn được nữa mà trực tiếp phát hỏa. Địa vị của tôi sao? Tôi có địa vị gì? Địa vị cao đến đâu? Chỉ một người hầu trong nhà cũng có thể coi thường tôi. Một trợ lý như anh hay Cao Nhãn, Vĩnh An cũng có thể coi như tôi không hề tồn tại. Chưa nói đến những người ngoài bên cạnh anh ta muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được. Như vậy gọi là có địa vị sao? Bản thân anh mở miệng gọi cô chủ nhỏ. Anh đặt tay lên ngực mình xem đã bao giờ anh thực sự coi tôi là chủ chưa? Đó là địa vị mà anh muốn nói đến phải không? Khương Đồng nghẹn lời. Tôi, không có ý này. Ái Chiêm hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại. Trần Minh bị bệnh, anh đã lập tức đến hỏi tội tôi. Sao vậy? Nghĩ tôi cũng là con nhỏ ngày trước luôn cúi đầu mỉm cười vui vẻ dù cho các người mắng chửi khinh thường sao? Xin lỗi, tôi tỉnh rồi, không còn ngu ngốc nữa. Khương Đồng ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu cũng không biết đối đáp thế nào. Ái Chiêm nói đúng điểm yếu trong lòng anh ta. Thực chất anh ta chỉ làm theo lệnh của Trần Minh chứ đúng như cô nói. Chưa bao giờ coi cô là chủ mà phục vụ. Anh ta ở nhà họ Trần đã 20 năm. Từ lúc ông nội Trần còn cai quản mọi sự vụ của kinh Trần đã bắt đầu vừa làm bạn vừa làm vệ sĩ của Trần Minh. Vẫn luôn làm việc đến nay. Trở thành cánh tay đắc lực của anh. Thân phận địa vị, thậm chí còn cao hơn Cao Nhãn Vĩnh An nhiều. Ngoại trừ Trần Minh ra thì anh ta không để ai vào mắt. Vì vậy khi bị gọi về làm vệ sĩ cho cô và ba Trình, anh ta cảm thấy rất uất ức. Đối với anh ta, bôn ba bên ngoài cũng tốt. Đánh nhau thừa sống thiếu chết cũng tốt. So với việc trở thành vệ sĩ rảnh rang cho một người không quan trọng là cô thì giống như một loại trừng phạt. Khương Đồng, mấy người các anh xem anh ta là chủ mà tôn kính. Đó là chuyện của các anh. Nhưng các anh không có tư cách yêu cầu tôi cũng làm chuyện giống vậy được. Trên đời này không phải không có Trần Minh thì tôi không sống được. Khương Đồng cười khổ một tiếng. Nói thật tôi nhìn nhận vô số người nhưng lúc trước vẫn luôn nhìn lầm cô. Trong tất cả mọi người, cô mới là người có trái tim tàn nhẫn chân chính nhất. Ái Chiêm cả giận nói. Này, tên khốn Khương Đồng, đừng có con mẹ nó cho rằng anh là người của Trần Minh. Thì tôi không trị được anh. Giọng của Khương Đồng không nhẹ không nặng. Những lời này tôi đã sớm muốn nói. Dù sao sớm đã đắc tội cô, cũng không nhiều thêm một lần này. Tôi xin lỗi vì trước đây thực sự tôi không tôn trọng cô bởi cứ nghĩ cô vì tiền của nhà họ Trần mà tiếp cận lão đại. Trong mắt tôi, những người cố tình tiếp cận nhà họ Trần và lão đại đều là vì tiền của. Cho tiền là có thể đuổi đi. Thế nhưng dần dần qua nhiều chuyện xảy ra gần đây, tôi đã nhận ra, cô không giống họ. Thứ của cô muốn có chính là trái tim của lão đại. Lúc trước cô cam tâm tình nguyện ở bên lão đại, yêu như chết đi sống lại. Hiện tại không yêu nữa. Không cầu tiền, không cầu danh phận. Tôi đã biết cô không giống những cô gái khác. Vậy thì sao chứ? Anh nghĩ gì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Cách Trương.